tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc gặp gỡ, tôi rón rén mò mẫm về phòng. Bất chợt nghe thấy một tiếng, em đi đâu vậy? Tôi cười xòa, quay người lại, chồng ơi, anh cũng chưa ngủ sao? Em vừa khát nước, xuống lầu uống nước, Lục Triều Bắc ngừng một chút, rồi lại nằm xuống không hỏi thêm nữa. Tôi chợt lóe lên một ý, nhân cơ hội này có thể thăm dò chuyện ly hôn. Chồng ơi, à không, Lục Tổng, anh xem chúng ta cũng không quen biết nhau. Bây giờ anh đã tỉnh lại, cuộc hôn nhân giả tạo này của chúng ta có cần thiết phải tiếp tục nữa không? Vừa dứt lời, phòng ngủ chìm vào im lặng xê, hát, ế, tê chóc, mãi cho đến khi tôi nghĩ Lục Triều Bắc đã ngủ, anh ấy mới chậm rãi mở miệng. Anh không phải kẻ vong ân bội nghĩa, em không rời bỏ, kiên trì ở bên cạnh chăm sóc anh suốt một năm, anh nhất định sẽ không phụ em. Lời bộc bạch chân thành của Lục Triều Bắc khiến tôi không dám thở mạnh. Bởi vì những lời này, căn bản không phải đang nói về tôi. Hoặc là Lục Triều Bắc nhận nhầm người. Hoặc là Lục phu nhân đã dựng lên một vở kịch. Trong lòng tôi dâng lên một tia áy náy. Ý định ly hôn càng thêm kiên định. Tôi không lên tiếng. Lục Triều Bắc ôn nhu bổ sung một câu. Chờ anh kết thúc giai đoạn phục hồi chức năng, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới bù nhé. Tôi vẫn không nhúc nhích, giả vờ ngủ say. Lục Triều Bắc cũng không hỏi thêm nữa. Khác với tư thế ngủ quấn người của Ôn Nhan, tôi ngủ rất ngay ngắn. Lúc ngủ tư thế nào, lúc tỉnh dậy vẫn y như vậy. Chỉ là không ngờ Lục Triều Bắc ngủ cũng phải ôm người. Sau lần thứ 6 bị anh ấy quấn lấy, tôi từ bỏ giãy giụa. Một đêm không mộng mị yên ổn trải qua ngày đầu tiên trở về nhà cũ, mãi đến 2 giờ chiều, Ôn Nhan mới tập tễnh đi từ trên lầu xuống. Tôi bị cô ấy dọa hết hồn. Không phải nói chỉ có trâu mỏi chứ đất không mòn sao? Cậu đây là? Ôn Nhan ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Anh ta cố tình trả thù. Tớ đã đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng Lục Quan Nam nói anh ta chỉ có góa vợ, không có ly hôn. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh ta không buông tha cho cậu, còn muốn g, y, ế, c cậu. Đây nào phải Phật, đây là ma quỷ rồi. Ôn Nhan do dự 2 giây. Lục Quan Nam có ý này sao? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là còn ly hôn nữa không? Ly hôn. Ôn Nhan nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết nói, chúng ta đổi lại. Cậu ly hôn trước, ngày mai tớ ly hôn sau. Cách chương.